One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 9, Urahara cửa hàng. Có thể oanh sát rơi Orenka đệ nhất đệ nhị nhân vật. Thực lực đương nhiên sẽ không kém cỏi. Bất quá không biết vì cái gì, Hakuen như cũ không có gây nên Aizen vật phải rơi hứng thú. Đội trưởng, cái kia Hueco Mundo bên kia ta muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Ichimaru Jin lúc nói chuyện trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Không nóng này, Aizen vật phải giới lắc đầu. Hueco Mundo bên kia coi như tạm thời bị hắn thống trị lại có thể thế nào đâu. Là ta cuối cùng là của ta. Không phải ta cuối cùng không phải ta. Vâng, Ichimaru Jin nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, tiếp xuống ngươi liền đi dò tra cái kia tên nhân loại nội tình đi. Có được loại thực lực này, hẳn là cũng không phải là cái gì phổ thông người mới đúng. Aizen vật phải giới tiếp tục nói. Vâng, Ichimaru Jin lên tiếng, sau đó liền thối lui ra khỏi văn phòng. Nhân loại, Aizen vật phải giới khóe miệng xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Cả người lại lâm vào đến bận rộn bên trong. Hiện thế, Karakura chính là hiện thế chung nhất tòa thành phố tương đối lớn. Nơi này sinh hoạt 1 triệu nhân loại, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất phồn hoa. Tại Hakuen chỗ trải qua 3 cái thế giới bên trong, Blick thế giới hiện thế xem như hắn nhìn thấy qua phồn hoa nhất 21 thành thị. Mãnh liệt trong đám người, Hakuen chính một mặt lạnh nhạt đi trên đường. Ở phía sau hắn thì là theo chân một tên Orenka, chính là Aquiora, chỉ bất quá lấy Aquiora Orenka thân phận. Dưới tình huống bình thường những nhân loại này cũng không cách nào nhìn thấy hắn. Hiện thế nơi này nhìn xem cũng không tệ lắm. Hakuen lạnh lùng gật gật đầu, đồng thời chậm rãi hướng phía trước đi tới. Nha! Ngay lúc này một cái tiểu nữ hài bởi vì đi đường quá mức vội vàng trực tiếp đâm vào Hakuen trên. Thân, Hakuen ngược lại là không có việc gì. Đụng ở trên người hắn cô bé kia lại trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Ururu, ururu, sau lưng một tên tiểu nam hài lúc này vọt tới tiểu nữ hài bên người. Đồng thời đưa nàng cho nâng đỡ lên. Ururu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, tên kia được xưng là Ururu nữ hải nhi lắc đầu. Lập tức lại ngửa đầu nhìn thoáng qua trước mặt Hakuen. Đại ca ca, thực sự không có ý tứ. Ta không phải cố ý đâu. Không có việc gì. Hakuen nhìn Ururu một chút. Cả người rất lạnh nhạt hướng lấy phía trước đi đến. Hừ, làm gì lạnh băng băng như vậy a? Giống như ai cũng thiếu tiền hắn giống như đâu. Nhìn thấy Hakuen đi xa về sau, tiểu nam hài lập tức liền xông nữ hài Ururu nói thầm một tiếng. Biểu lộ nhìn có chút bất mãn. Ai nha, được rồi, Hanakari cũng không cần nói những này a. Bản thân cũng là ta trước đụng vào người ta a. Ururu xông tiểu nam hài Hanakari nói ra. Tốt a, đi. Cửa hàng trưởng còn đang chờ chúng ta đây. Lâu, đi thôi. Hanakari cũng không có mơ tưởng cái gì. Tùy tiện chỉ nói 2 câu liền cùng Ururu cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Hakuen mới vừa đi không có mấy bước. Đang nghe 2 tiểu hài tử đối thoại thời điểm bước tiến của hắn lập tức liền dừng lại. Tại Blick thế giới bên trong, có một vị đồng dạng nhân vật rất trọng yếu ngay tại hiện thế Karakura bên trong. Mà 2 đứa bé này cũng là cùng vị này nhân vật có quan hệ. Muốn đến nơi này, Hakuen liền quay người, hướng phía cái kia 2 tên hài tử phương hướng đi tới. Rất nhanh, Hakuen liền nhìn xem cái này 2 tên hài tử cuối cùng tiến vào một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong. Nhà này cửa hàng giá rẻ tên là Urahara cửa hàng. Quả nhiên, liền là cái này. Hakuen mỉm cười, bất quá nhưng không có tùy tiện tiến vào Urahara trong cửa hàng. Viêm đế đại nhân, ngay lúc này đứng tại Hakuen sau lưng Aquiora hô một tiếng. Thế nào? Kề bên này có Shinigami. Aokiora nói. Ta biết. Hakuen nhẹ gật đầu. Ánh mắt như cũ hội tụ tại trước mặt Urahara trong cửa hàng. Kề bên này đương nhiên là có Shinigami. Với lại Shinigami ngay tại Urahara cửa hàng bên trong. Hakuen làm sao có thể không biết đâu. Nói đến Urahara trong cửa hàng chỗ tồn tại cái này Naruto vật chính là Urahara Kisuke. Ước chừng tại Hakuen đi vào Bleach thế giới 5 năm trước. Series Tây bên trong bạo phát Shinigami Horoka sự kiện. Lúc ấy vì cứu vớt bị phán xử tử hình Hirako Shinji bọn người. Urahara Kisuke vi phạm với Series Tây ý chí. Đồng thời đem Hirako Shinji bọn hắn cho trưởng cứu lại. Bất quá cũng nguyên nhân chính là đây. Urahara Kisuke cũng bị bách rời đi Soul Society. Đi vào hiện thế Karakura bên trong. Hakuen sở dĩ lựa chọn tại Urahara cửa hàng bên ngoài chờ đợi. Mà không phải tùy tiện đi vào. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn muốn nhìn một chút Urahara cửa hàng thường ngày đến cùng là như thế nào. Chỉ là đang lúc vào đêm thời điểm, một bóng người liền từ Urahara trong cửa hàng đi ra. Ân, khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm Hakuen lập tức nhiều nhìn thoáng qua. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được, gia hỏa này chính là Shinigami. Hakuen không nói gì, cả người trực tiếp đi theo. Đi ở phía trước Shinigami hiển nhiên không có dự liệu được phía sau Hakuen chính đi theo hắn. Bởi vậy bộ pháp đi không nhanh không chậm, đi cùng hắn chào hỏi a. Hakuen nhìn thoáng qua sau lưng Aokiora, sau đó lạnh nhạt nói, vâng, Aokiora nhẹ gật đầu, cả người không chút do dự, trực tiếp tăng nhanh tốc độ, cuối cùng tại một mảnh trên đất trống ngăn cản tên này Shinigami. Erenka, 990 khi thấy Aokiora thời điểm. Tên kia Shinigami lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, cũng khó trách, Karakura bên trong thế nhưng là ngại ít mới sẽ thấy Erenka. Hắn làm sao lại không kinh ngạc đâu? Hakuen lúc này nhìn sang, thình lình có thể nhìn thấy tên này Shinigami có được một mái tóc màu vàng kim. Mặc bên trên rất lịch sự, chính là Hirako Shinji, Aokiora không nói gì. Cả người cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lên trước mặt Hirako Shinji. Hakuen cũng chưa từng xuất hiện. Cả người ẩn núp trong bóng tối quan sát đến Hirako Shinji. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Hirako Shinji thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này Aokiora trực tiếp rút ra mình Zanpakuto. Sau đó cả người không chút do dự hướng thẳng đến Hirako Shinji phương hướng một đao phách chạm xuống dưới, gặp mặt tức chiến đấu. Hirako Shinji lông mày nhướng lên, đối với Aokiora bỗng nhiên phát động công kích vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bất quá cả người hắn ngược lại là không nói thêm gì. Hắn cũng bỗng nhiên rút ra mình Zanpakuto Sakane. Khi tiếng vang lanh lảnh lập tức liền truyền ra. Lập tức liền nhìn thấy Aokiora cùng Hirako Shinji không khỏi đều lùi lại mấy bước. Đồng thời kéo dài khoảng cách. Aokiora thần sắc nghiêm nghị. Một đạo hắc sắc quang mang liền kích đống ra ngoài. Zero Oscurus. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.